Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162. Thoát vây. Ám môn sàn nhà bị cậy ra, lộ ra bên trong rất là tinh vi. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần, kim loại nghiệm chứng giao diện, người da đen tổng thống biểu tình phấn chấn, nhất định là nơi này. Ta liền biết, nhất định còn ở hầm ngầm nội. Hắn hồi ức chính mình đảm nhiệm tổng thống khi một loạt giao tiếp thủ tục. Lúc sau dầu đít, quỳ dạp trên mặt đất, đôi mắt nhắm ngay phía dưới lỗ nhỏ, tiến hành thân phận nghiệm chứng. Cái này nghiệm chứng tư thế thật sự là khó coi. Bất quá theo, răng rắc một tiếng giòn vang, một đạo từ adamantium chế thành kim loại cửa nhỏ chậm rãi mở ra. Bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài có phức tạp hoa văn, toàn thân tản ra kim quang hình cầu đã bị hắn lấy ra tới, Bella mặt mang mỉm cười. Phía trước nhìn đến Nhà Trắng cất giấu Apple of Eden tin tức. Nàng thật là lắp bắp kinh hãi. Trước mắt lấy ra tới, nàng liền hảo thao tác, chư vị, chúng ta dọn dẹp một chút, rời đi nơi này. Người da đen tổng thống mang theo mê chi tự tin, lúc này biểu tình phấn khởi, toàn thân đều tràn đầy có thể được xưng là lãnh tụ phong phạm khí chất. Mọi người không giống hắn như vậy bức thiết, nhưng cũng không nghĩ thời gian dài đãi ở hầm ngầm nội. Có thể đi ra ngoài tự nhiên là muốn đi ra ngoài, mấy người bên hông đều dùng trường thằng trói chặt. Vẫn như cũ là Charlie đi tuốt đàng trước phương. Người da đen tổng thống thay đổi xong Jordan giày thể thao, tay cầm Apple of Eden, cùng mấy cái nữ hài trọng thương viên đúc đi ở đội ngũ trung gian. Samantha cùng tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cản phía sau, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch chuẩn bị đem hôm nay trải qua viết thành tiểu thuyết. Đối này người da đen tổng thống cũng không có gì ý kiến. Viết Nhà Trắng, viết nước Mỹ, hắc chính phủ thư quá nhiều. Nhiều một quyển thiếu một quyển, căn bản dâu ria. Mọi người đi vào vách tường, phát hiện trước mắt quả nhiên là đen nhánh một mảnh. Người da đen tổng thống có chút thấp thỏm mà lấy ra Apple of Eden. Hắn căn bản là không biết như thế nào sử dụng thứ này, chỉ có thể dựa vào Apple of Eden bề ngoài. Về điểm này ánh sáng nhạt tới chiếu sáng, đều cẩn thận. Chậm một chút, an tĩnh, Charlie giơ M4A1 ở phía trước mở đường. Mọi người tiến lên tốc độ phi thường chậm, thình lình một con như là con rơi giống nhau sinh vật từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Có thương mấy người liên tục nổ súng xạ kích, loại này cảnh trong mơ sinh vật căn bản là không sợ viên đạn. Bất quá con rơi trạng sinh vật bị bọn họ nhân số dọa lui. Vây quanh xoay quanh hai vòng, một mình rời đi, gặp quỷ. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Ta rõ ràng đánh chúng nó. Liên tục nổ súng, dẫn tới đúc miệng vết thương vỡ toang. Đau đến hắn thẳng cắn răng, trừ bỏ Bella, ai cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái đồ vật. Tiểu cô nương Emily ôm thân cha chân, sợ tới mức đều nói không ra lời. Người da đen tổng thống cũng bị sợ tới mức hoảng hốt một thanh. Mơ mơ màng màng gian, hắn giống như nhìn đến bên cạnh xuất hiện một con cơ bắp cù kết bàn tay to. Bàn tay to tự hồ tràn ngập lực lượng, bắt đi hắn nắm chặt Apple of Eden, hoảng hốt tới mau. Đi cũng mau, đương hắn lại đi xem thời điểm, phát hiện chung quanh căn bản liền không có cái gì bàn tay to. Mọi người đều ở ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảnh giác còn sẽ xuất hiện con rơi trạng sinh vật. Apple of Eden lúc này chính an tĩnh mà đãi ở trong tay hắn. Hết thảy tựa hồ đều là hắn ảo giác, phía trước có quang. Charlie hô to một tiếng, mấy người vội vàng nhanh hơn bước chân, chờ bọn họ từ Bella vẽ pháp trận bên kia xuyên ra tới thời điểm, liền tính là chính thức tiến vào Kennedy lúc trước khai quật địa đạo, cái này địa đạo vẫn như cũ. Thực hắc, còn thực dơ, mạng nhện nơi nơi đều là, còn muỗi càng là vô số kể. Nhưng so với phía trước cái kia duỗi tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh nhưng khá hơn nhiều. Người da đen tổng thống thu hồi Apple of Eden, đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Natasha lấy ra chính mình máy truyền tin, thực mau liền chuyển được, nàng đối với bên kia nói hai câu, lúc này mới quay đầu lại hạ giọng cùng người da đen tổng thống nói: Tổng thống tiên sinh, Shail, đề nghị đến chi viện. Ngài ý kiến đâu? Người da đen tổng thống cũng không nhiều ít lựa chọn đường sống. Gật gật đầu, tỏ vẻ có thể, không đến 15 phút thời gian. Bọn họ còn không có rời đi địa đạo đâu. Shail, đề viện quân liền thông qua định vị chạy đến, da đen ra. Hắc bịt mắt, hắc áo gió Nick, Fury sải bước mà đi tuốt đàng trước mặt. Hắn phía sau đi theo mười mấy cái trang bị hoàn mỹ Shail, đề đặc công, tổng thống tiên sinh. Xin theo ta tới, người da đen tổng thống đương nhiên nhận thức chứng kho. Mắt thấy vị này Shail, đề cục trưởng tự mình mang đội tới cứu chính mình. Nội tâm vẫn là thực cảm động, đi ra quanh co khúc khuỷu địa đạo. Đẩy ra một đạo ám môn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, chính mình đặt mình trong với Lincoln kỷ niệm đường cửa hông vị trí. Lại thấy ánh mặt trời làm mấy người đều thập phần hưng phấn. Quá trình là khúc chiết một ít, nhưng bọn hắn đều tồn tại ra tới, hắc chứng kho đối với một nhà bốn người hoàn toàn là làm như không. Thấy, cách khá xa xa, thật giống như bọn họ một nhà đều là tai tinh giống nhau, đúc cùng tiểu cô nương Emily bị Shail, đề binh lính tiễn đi. Hắn thương thế còn cần lại cẩn thận xử lý một lần, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch ở Washington đặc khu. Có phòng ở, kích động mà cùng bọn họ phất tay cáo biệt, một nhà bốn người đem áo chống đạn cùng các loại vũ khí. Trang bị giao cho Shail, đề là chuyển giao cấp USSS. Vẫn là bọn họ tự mình giữ lại đều tùy ý. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Này đó vũ khí là Nhà Trắng tài sản, bốn người chỉ là có chút thổn thức. Hảo hảo du lịch rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy? Cảm ơn các ngươi một nhà đối ta trợ giúp. Không có các ngươi, ta khả năng sớm đã chết. Cảm ơn, người da đen tổng thống rất là chân thành mà nói, hắn cùng mấy người nhất nhất bắt tay cáo. Biệt, đến phiên Charlie thời điểm, hai người còn cho nhau vỗ vỗ bả vai. Nếu ta có thể vượt qua lần này nguy cơ, tranh thủ liên nhiệm thời điểm, ngươi cần phải nhớ rõ cho ta đầu phiếu A. Đương nhiên có thể, chúng ta người một nhà đều duy trì ngươi. Hai người rất là hợp ý. Một nhà bốn người công lao hơn phân nửa đều bị tính ở Charlie trên đầu. Charlie mơ màng hồ đồ mà liền thành tổng thống bạn tốt, mắt thấy hắc chứng kho trốn đến rất xa. Bella liền không có đi lên kết bạn ý niệm. Natasha cũng không chuẩn bị ở cha mẹ trước mặt bại lộ chính mình thân phận. Bọn họ một nhà bốn người từ Shail, đề mượn chiếc xe. Chuẩn bị hồi khách sạn, loạn. Toàn bộ Washington đặc khu đều thực loạn. Bị đánh rơi F-117 rơi tan ở Quốc hội Thư viện không xa địa phương. Hơn nữa, phía trước Quốc hội nổ mạnh. Nhà Trắng nổ mạnh. Đầu đường quấy ngõ nơi nơi đều là binh lính. Đặc công cùng cảnh sát. Nói nơi này là Afghanistan đều có người tin, một nhà bốn người trở lại khách sạn. Charlie cùng Samantha thực mỏi mệt, không có tạo tiểu nhân hứng thú, dặn dò nữ nhi nhóm hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ liền trở về phòng ngủ đi, Bella cùng Natasha tắc lén lút tránh ở trong phòng kiểm tra thu. Hoạch, ha ha, ha ha a. Bella cầm lấy phía trước giấu đi thảm treo tường, tả hữu lật xem. Càng xem càng thích, Natasha liếm liếm môi. Người nhất định sẽ nói cho ta thứ này sử dụng. Đúng không? Không nói cho ngươi. Hảo tỷ tỷ, ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Thái độ không đủ thành khẩn. Lại đến một lần, ngươi đừng quá mức. Rốt cuộc nói hay không? Natasha lông mi khơi máu. Làm uy hiếp trạng. Rốt cuộc nói hay không? Một phen đùa giỡn. Bella cuối cùng nói ra thảm treo tường sử dụng. Rất nhiều thời điểm, chính mình nội tâm đắc ý. Nhưng không ai nói hết cũng là thực buồn bực sự. Cái này kỳ thật chính là, nàng cố ý úp úp mở mở, chờ Natasha lộ ra răng nanh. Làm bộ muốn cắn nàng thời điểm, nàng mới công bố đáp án. Nếu ta không nhìn lầm nói, cái này chính là ma thảm. Ngoặc kép, hết chương.